Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278, Thái Công Câu Cá. Lại trầm mặc một hồi, Thông Thiên đột nhiên mở miệng nói, Thạch Cơ chuyện này, người thấy thế nào? Khinh thường hừ một tiếng, Diệp Huyền đạo, loại này phía sau làm một ít thủ đoạn khích bác Ly Gián hành động. Loại trừ Tây Phương hai vị kia. Sẽ không có những người khác. Ban đầu Vu Yêu đại chiến không chính là như vậy sao? Chỉ là nhị sư bá có chút mềm lòng, nhẹ nhàng thở dài. Thông Thiên đạo, bất kể nói thế nào, bọn họ tóm lại là nhị ca đệ tử, tâm tình của hắn ta có thể lý giải. Chỉ bất quá tiếp dẫn chuẩn đề quả nhiên tính toán đến ta theo nhị ca trên đầu, thật là không biết mùi vị. Hừ, nghe được Thông Thiên nói như vậy, Diệp Huyền đạo, bất quá nhị sư bá nếu muốn cho mấy người kia một cơ hội, lão sư ngược lại không tốt hướng Tây Phương giáo xuất thủ. Buồn bực rên khẽ một tiếng. Thông Thiên đạo, điều này cũng đúng. Bất quá, tiểu tử, trong phong thần nếu như gặp phải Tây Phương giáo người, cho ta vào chỗ chết đánh. Đánh chết ta chịu trách nhiệm. Nghe vậy, Diệp Huyền trong mắt hàn mang chợt lóe lên. Cái này tự nhiên không cần lão sư nói. Tại Bắc Hải lúc đệ tử cũng đã nói. Phong thần, Tây Phương giáo đệ tử tốt nhất không nên gặp phải ta. Nếu không, ta xem là chuẩn đề cứu được nhanh vẫn là ta giết được nhanh. Lại cùng Thông Thiên tán gẫu trong chốc lát, Diệp Huyền rời đi. Từ đầu chí cuối, thầy trò hai người đều ngầm hiểu lẫn nhau không có đề cập nửa câu xiển tiệt hai giáo xung đột sự. Tình trên thực tế, dù là ai cũng biết, phong thần đại thế như thế, xiển tiệt hai giáo ở giữa xung đột có thể nói là không thể tránh được. Chỉ là, có một số việc, cho dù biết rõ, lại có thể thế nào đây? Nhiều nhất đi một bước nhìn một bước đi. Ra Bích Du Cung, Diệp Huyền liền trực tiếp trở về Triều Ca rồi. Dưới mắt thế cục, chỉ có tự mình trấn giữ Triều Ca. Hắn có thể thoáng yên tâm một ít. Lại không nói Diệp Huyền từ biệt Bích Du Cung sau đó vẫn trở lại Triều Ca trấn giữ. Lại nói Khương Tử Nha ban đầu sau khi xuống núi, tại Tống gia trang phí hoài hồi lâu, chẳng làm nên trò trống gì. Hơn nữa nghe Tây Bá Hầu Cơ Xương tài đức sáng suốt, liền muốn phải đi Tây Kỳ nhìn một chút. Mà ở đi Tây Kỳ lúc, Khương Tử Nha đường nghe thấy trụ vương trên tòa thánh miếu hương lúc khinh nhờn đức cha thánh mẫu dấu hiệu. Cảm khái sau khi vốn là còn chút ít do dự, Khương Tử Nha càng thêm kiên định nhờ cậy Tây Kỳ chi tâm. Khương Tử Nha mặc dù không làm nổi tiên chi tư, nhưng chung quy tại Côn Lôn Sơn tu hành vài chục năm, một ít tiểu pháp thuật vẫn sẽ. Vì vậy, mặc dù một mình hắn độc hành, thế nhưng chạy tới Tây Kỳ cũng không có tiêu phí bao nhiêu ngày tháng. Chờ đến Tây Kỳ, Khương Tử Nha nhìn đến Tây Kỳ dân chúng an cư lạc nghiệp, sinh hoạt đầy đủ sung túc, không thể so với Triều Ca kém cảnh tượng. Không khỏi cảm thán chính mình chưa có tới sai chỗ. Chỉ bất quá, mặc dù Khương Tử Nha có lòng sẵn sàng góp sức, thế nhưng chung quy vừa mới đến không có môn lộ. Vì vậy, suy đi nghĩ lại, Khương Tử Nha hay là trước động tìm một địa phương ẩn cư xuống dưới. Lại nói hắn ẩn cư tại bàn suối, nhàn rỗi vô sự liền đi vị thủy thả câu. Ngược lại cũng tiêu dao tự tại. Cho tới Tây Kỳ, Cơ Xương ban đầu ở Bắc Hải chi loạn phương lên thời điểm xúi dục Tô Hộ phát động phản loạn, kết quả lại bị Triều Ca phương diện lấy thế lôi đình bình định. Tô Hộ cũng quy thuận triều đình, mặc dù nói Tô Hộ cũng không có đem Cơ Xương khai ra, thế nhưng Cơ Xương vẫn cẩn thận mà thu liễm nanh vuốt, không hề làm một ít không có ý nghĩa dò xét. Bắt đầu chuyên tâm phát triển Tây Kỳ, cho dù sau đó nghe nói đại thương quả nhiên không có bình định Bắc Hải, Cơ Xương cũng không có chút nào xuất thủ lần nữa ý tứ theo Tô Hộ binh bại bên trong. Cơ Xương nhưng là người ra rồi một tia không giống nhau ý. Điều này làm cho hắn không dám lại tùy tiện ra tay. Ngày này, Khương Tử Nha trong lúc rảnh rỗi, lại đến vị thủy một bên thả câu. Chính buồn chán giữa, chợt nghe một người một bên hát sơn ca vừa đi tới. Leo núi qua lĩnh, đốn củi tin tin, tùy thân lưỡi búa to, chặt chém khô đằng, Nhai trước thỏ đi. Phía sau núi lộc kêu. Ngọn cây dị điểu. Liễu bên ngoài hoàng oanh. Thấy chút ít thanh tùng cối bách. Lý bạch đào hồng. Vô ưu tiêu tử. Hơn hẳn thắt lưng kim. Gánh củi một thạch. Rễ mễ 3 lít. Tì thời rau cải. Cô rượu 2 bình. Nhìn trăng mời uống. Vui vẻ thủ cô lâm. Thâm sơn u hoang vắng. Vạn khe không tiếng động. Kỳ hoa dị thảo. Trục nhật tướng gần. Tiêu giao tự tại. Tùy ý ngang dọc. Nghe tiếng. Khương Tử Nha thì biết rõ người đến là cái tiều phu. Nghe được cái này tiều phu hát sơn ca. Khương Tử Nha không khỏi cảm thấy thú vị. Vừa vặn kia tiều phu hát ngừng sơn ca. Đi tới vị thủy một bên. Đem một gánh củi buông xuống. Chuẩn bị nghỉ ngơi phút chốc. Vì vậy Khương Tử Nha liền chủ động mở miệng nói. Này, kia tiều phu, tới uống miếng nước, nghỉ ngơi phút chốc. Vừa nói, Khương Tử Nha liền đem bên người chứa thanh thủy cái bình lấy ra. Thấy vậy, tiều phu tiến lên nhận lấy cái bình. Uống quá rồi một trận. Cười nói, đa tạ lão trượng rồi. Khương Tử Nha cười lắc đầu một cái. Ta nghe ngươi sơn ca hát thú vị. Một điểm thanh thủy liền như vậy gì đó. Cười ha ha một tiếng. Tiều phu đạo. Lão trượng chê cười. Chỉ là đốn củi lúc. Trong lúc rảnh rỗi. Mù hồ loạn hát thôi. Không biết lão trượng là phương nào nhân sĩ. Ta lên núi đốn củi. Nhưng là 10 lần có 9 lần đều có thể nhìn đến lão trượng ở chỗ này thả câu. Nghe vậy. Khương Tử Nha đạo. Ta là Đông Hải Hứa Châu người vậy. Họ Khương. Tên vẫn còn, chữ Tử Nha, đạo hiệu Phi Hùng, người lại tên họ là gì? Tiều phu đạo, ta họ Vũ, tên Cát, tổ xuyên Tây Kỳ người. Tiều phu nói xong, Khương Tử Nha nhìn đến tiều phu tựa hồ là mặt mang một tia không nhịn được nụ cười. Không khỏi hiếu kỳ nói, Võ Cát vì sao bật cười? Võ Cát nghe vậy, giải thích, không phải là Võ Cát muốn cười lão trượng. Chỉ là lão trượng mới vừa nói số Phi Hùng. Cho nên Võ Cát mới có này cười. Nghe được Võ Cát nói như vậy. Khương Tử Nha khẽ di một tiếng. Cớ gì? Ta cái này đạo hiệu nhưng là lão sư ban tặng. Không biết có gì chỗ không ổn sao? Nhìn đến Khương Tử Nha tự hồ là thật không biết. Võ Cát này mới thu liễm nụ cười. Đạo, lão trượng quả nhiên không biết. Ngược lại Võ Cát mạo muội. Chỉ là người hữu tính nổi danh có chữ viết, duy chỉ có số, không phải là đại hiền chính là tiên nhân mới có thể danh hiệu. Bất quá lão trượng chi số nếu là tôn sư chỗ lấy. Như vậy nhất định có thâm ý khác, ngược lại Võ Cát mạo muội. Nghe vậy, Khương Tử Nha cười ha ha. Không sao, không sao, Võ Cát ngược lại cũng chưa nói sai. Ta vừa không phải tiên nhân, cũng không là đại hiền. Chỉ là một bình thường lão trượng ngươi. Lại có số. Ngược lại thật đúng là hữu danh vô thực. Nghe được Khương Tử Nha lần này tự diễu nói như vậy. Võ Cát cười ha ha một tiếng. Lão trượng có thể nói ra những lời ấy. Liền biết lão trượng không phải phàm nhân. Vừa đúng lúc này. Khương Tử Nha nhìn đến cần câu khẽ nhúc nhích. Liền xách cần mà lên. Nhưng mà đợi đến câu nổi trên mặt nước mặt. Thẳng tắp lưỡi câu phía trên không có vật gì. Tử Nha lơ đễnh, lại đem cần câu buông xuống. Nhưng mà thấy như vậy một màn Võ Cát nhưng là không khỏi lấy làm kỳ. Lão trượng này cá câu vì sao là thẳng? Khẽ mỉm cười, Khương Tử Nha hỏi ngược lại. Vì sao không thể là thẳng? Võ Cát sửng sốt một chút. Nhưng là này thẳng câu như thế nào câu cá? Vì sao phải câu cá? Võ Cát ngây ngẩn. Thật lâu không biết nên nói cái gì. Hồi lâu, Võ Cát Phương mới cười nói. Lão trượng ngược lại thú vị. Bất quá, không câu cá. Lão trượng ở chỗ này làm gì? Nghe vậy, Khương Tử Nha khẽ mỉm cười. Lão phu ở chỗ này. Tên mặc dù thả câu. Nhưng mà ý không ở cá. Ta này câu không vì cẩm lân thiết. Chỉ câu vương cùng hầu. Vốt 9 đến 10 ủng hộ cho con vất tơ với nhé. Cảm ơn nhiều, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.